Chương 1703, chạy trốn trò chơi 55. Nghe được trốn giết nơi vui chơi vài chữ, một bộ phận người chơi biểu tình lập tức liền thay đổi, mà trò chơi nhắc nhở âm còn đang tiếp tục máy móc vang. Lần này nhiệm vụ yêu cầu, làm Hoan Nhạc Hào dừng lại thời điểm, người chơi tùy ý lựa chọn cửa xe đối ứng nơi vui chơi xuống xe, tiến vào cửa xe đối ứng trốn giết nơi vui chơi. Người chơi thông qua mình lựa chọn trốn giết nơi vui chơi, liền có thể tiến vào nhà ga, đi Hoan Nhạc Hào tiếp tục đi trước trạm kế tiếp trốn giết nơi vui chơi, thông quan toàn bộ trốn giết nơi vui chơi tức là trò chơi chấm dứt, chúc các vị trò chơi vui vẻ. Trốn giết nơi vui chơi thế nhưng là trốn giết nơi vui chơi á, chuyện gì xảy ra, tại sao có trốn giết nơi vui chơi ta đi, trốn giết nơi vui chơi, cái này mẹ nó là muốn lao tử chết sao, tại sao có trốn giết nơi vui chơi, ta như thế nào xui xẻo như vậy, cao ý giả mở Hoan Nhạc Hào, làm cho người ta chịu chết Hoan Nhạc Hào sao, trò chơi vui vẻ cái dám, trò chơi nhắc nhở âm vừa chấm dứt, các người chơi lập tức nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều người chơi vốn cảm xúc thật bình tĩnh, giờ phút này lại bắt đầu có chút hỏng mất, thần sắc cũng vô cùng khẩn trương. Trong đó một cái tính khí nóng nảy người chơi càng là trực tiếp liền bắt đầu chửi ầm lên, cả người cảm xúc giống như trong nháy mắt liền bị kéo chặt đến cực hạn, hơi chút vừa kích thích liền sẽ sụp đổ. Miêu song song tâm tình cũng có điểm nặng nề, cau mày, trốn giết loại trò chơi, khẳng định so với trước trọng điểm tìm ra lời giải loại hình trò chơi dễ dàng hơn người chết. Hơn nữa nhìn những thứ này các người chơi biểu hiện, cái này trốn giết loại trò chơi khẳng định phi thường khó lấy thông qua, bọn họ lần này vận khí thật đúng là không tốt. Một bên Lâm Ngữ qua trò chơi nhiều, vừa vặn đối trốn giết nơi vui chơi trò chơi có chút lý giải, chính bởi vì như thế, ánh mắt của nàng càng thêm khó coi. Thở ra một hơi, Lâm Ngữ cười khổ đối Miêu song song cùng Trì Khuynh nói, bị Trì Khuynh nói đúng, lần này trò chơi khó khăn thật là địa ngục cấp. Nói tới đây Lâm Ngữ giọng điệu cũng có chút kích động, chúng ta vận khí nhưng thật sự đủ kém, thế nhưng gặp bị tất cả lão các người chơi xưng là siêu S cấp khó khăn trốn giết nơi vui chơi. Trì Khuynh cùng Miêu song song cùng nhau nhìn về phía Lâm Ngữ, hai người đều chỉ trải qua 3 lần trò chơi, hoàn toàn không biết cái gì là trốn giết nơi vui chơi. Tuy rằng Miêu song song biết có chứa trốn giết hai chữ trò chơi khẳng định không dễ chịu quan, nhưng cụ thể như thế nào cái không dễ chịu cũng không biết. Lâm Ngữ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích, trốn giết nơi vui chơi tại lão người chơi trong phi thường có tiếng, hơn nữa tuyệt đối là các người chơi nhất không nguyện ý gặp phải trò chơi. Bởi vì trốn giết nơi vui chơi mỗi một lần tỷ lệ tử vong đều phi thường cao, mỗi lần tiến vào trốn giết nơi vui chơi người chơi cũng rất nhiều, nhưng là nhiều như vậy người chơi. Lại thường xuyên xuất hiện không người thông quan kết cục, cái này khủng bố trong trò chơi tuy rằng tỷ lệ tử vong cao, nhưng là có rất ít không người thông quan tình huống xuất hiện, mà trốn giết nơi vui chơi lại là duy nhất thường xuyên sẽ xuất hiện không người thông quan tỷ lệ tử vong nhất cao trò chơi. Lao các người chơi không có một cái không sợ gặp được trốn giết nơi vui chơi, bởi vì gặp liền xem như thông quan hơn 10 lần lão người chơi cũng rất khó toàn thân trở ra. Trì Khuynh có điểm nghi ngờ hỏi, ta tại trò chơi diễn đàn bên trong như thế nào trước giờ đều không có nghe người nói qua trốn giết nơi vui chơi trò chơi A, diễn đàn trong giống như cũng không có đại thần quá quan trốn giết nơi vui chơi video. Lâm Ngữ gật đầu, đích xác không có, bởi vì trò chơi có quy tắc, diễn đàn không cho phép đàm luận bất kỳ nào có liên quan trốn giết nơi vui chơi sự tình, cũng không có bất kỳ trốn giết nơi vui chơi trò chơi video có thể nhìn. Tất cả tại diễn đàn đàm luận trốn giết nơi vui chơi đề tài đều phát không ra ngoài, các người chơi duy nhất biết trốn giết nơi vui chơi trò chơi khả năng, chính là từ trải qua, hoặc là người quen biết trải qua trốn giết nơi vui chơi dân cư chung biết được đáng chết vòng dẫn cao nhất trò chơi. Nhưng là cũng chỉ là biết mà thôi, càng nhiều chi tiết nội dung, mọi người, cho dù là tự mình tham dự người chơi đều nói không nên lời, bởi vì trò chơi không cho phép bọn họ nói ra. Đã từng có đã tham gia trốn giết nơi vui chơi thuận lợi thông quan người chơi không tin tà, kiên trì muốn đem việc trải qua của mình nói ra, nói không được liền viết. Có lẽ là hắn quá cố chấp, cuối cùng người kia liền tại tất cả nghe hắn nói trốn giết nơi vui chơi người chơi trước mặt sinh sinh nổ tung thành một mảnh huyết vụ, bị trò chơi hệ thống trực tiếp gạt bỏ. Mà tất cả chứng kiến một màn này người chơi đều bị trò chơi trừng phạt, liên tục 3 lần trò chơi khen thưởng thanh linh, có được đạo cụ trực tiếp giảm phân nửa. Cái này trừng phạt quá nghiêm trọng, đạo cụ đều là các người chơi bảo mệnh vật, từ đó về sau, không còn có người chơi dám đánh tham trốn giết nơi vui chơi chi tiết quá trình. Trì Khuynh biểu tình khổ hơn, thần bí như vậy, ta như thế nào cảm thấy cổ lạnh siêu siêu, đây quả thực giống như là vì để cho các người chơi tốt hơn chịu chết mới chế định bảo mật quy tắc. Miêu song song nhìn Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh cảm xúc đều rất không tốt, liền khích lệ nói, đừng như vậy, trò chơi này tuy rằng tỷ lệ tử vong cao, nhưng cũng không phải không ai có thể thông quan. Chỉ cần có người có thể thông quan, liền không phải hẳn phải chết chi lộ, chuẩn bị tinh thần đến, chớ bị trò chơi này cho dọa đến, trước cho là mình chết chắc rồi nhưng liền chết thật định, được nghĩ chúng ta nhất định sẽ là cuối cùng quá quan những người đó. Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh liếc nhau, lập tức bắt đầu chính mình cho mình bơm hơi. Song song tỷ nói rất đúng, chúng ta không thể chưa chiến trước thua, người ta có thể còn sống thông quan, không đạo lý chúng ta không thể. Nhất định phải trở thành sau thông quan người, chúng ta là lợi hại nhất. Hai người nắm quyền cho mình đánh nửa ngày khí, cả người nhìn xem thật sự tinh thần rất nhiều, cũng không như vậy e ngại, dù sao sợ cũng vô dụng. Kèm theo hai người bản thân điều tiết bơm hơi, Hoan Nhạc Hào rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Tại Hoan Nhạc Hào dừng lại đồng thời, nguyên bản thùng xe thượng không có cửa rốt cuộc chậm rãi xuất hiện, vẫn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch quang cửa kính xe cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Miêu song song theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vừa nhập mắt liền là một mảnh khổng lồ hình tròn kiến trúc, những kiến trúc này mười phần quái dị, toàn thân đen nhánh, cái đầu giống như 4-5 tầng lầu độ cao. Từ xa nhìn lại, giống như là một đám to lớn nấm mồ, mang theo một cỗ âm trầm không rõ hơi thở. Người xem trong lòng phiền muộn. Những thứ này đen như mực nấm mồ phía trước đều có một cái to lớn hình tròn cổng vòm. Cái này cổng vòm ngược lại là biến thành đủ loại phi thường có chơi trò chơi viên phong cách. Tại cổng vòm ngay phía trên, phân biệt viết số 1 trốn giết nơi vui chơi, số 2 trốn giết nơi vui chơi, số 3 trốn giết nơi vui chơi, số 4 trốn giết nơi vui chơi. Cái này trốn giết nơi vui chơi số lượng này nhiều vô cùng, nhìn qua cơ hồ là một chút nhìn không đến cuối. Cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Miêu song song cùng Lâm Ngữ, Chỉ Khuynh trước mặt cửa xe đối ứng đúng lúc là số 4 trốn giết nơi vui chơi, chung quanh các người chơi đều ở đây trước cửa xe chần chờ, cũng không nghĩ đi xuống. Trốn giết nơi vui chơi tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao, tất cả mọi người rất sợ tiến vào về sau sẽ chết, bởi vậy ma ma thẳng thẳng cũng không muốn xuống xe. Miêu song song đệ nhất lôi kéo Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh xuống Hoan Nhạc Hào, mặc kệ thế nào đều phải đối mặt. Sớm điểm tối nay cũng không có cái gì khác biệt, vẫn là sớm điểm đi xuống tốt. Ba người thẳng đến số 4 trốn giết nơi vui chơi, xuyên qua cổng vòm, phía trước là một cái rất dài là đường hầm nối tiếp phần mộ đồng dạng nơi vui chơi bên trong. Đường hầm bên trong đen như mực, thanh âm gì đều không có, ngay cả đi trên đường tiếng bước chân đều không nghe được, thật giống như thanh âm kia bị cái này đường hầm cho cắn nuốt đồng dạng, chỉ còn lại yên tĩnh đến mức chết lặng.